Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tần Dã đến những nơi như thế này. Cậu quay người đóng cửa lại, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi tìm kiếm người đàn ông mặc vest xanh, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng dừng lại ở bàn tròn phía bên phải. Người ngồi ở vị trí gần cửa sổ dường như là người cậu đang tìm. Nhưng vì ánh sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt. Kiều Tư Niên đang lướt điện thoại. Vì Tần Dã đã 10 phút không trả lời tin nhắn của anh. Anh chống cằm, ngón tay liên tục chạm vào màn hình. Ánh mắt chăm chú, không hề ngẩng đầu. Hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh ở cửa. Tần Dã không để lộ dấu vết nào. Dùng điện thoại gọi một cuộc gọi thoại. 3 giây sau, điện thoại của Kiều Tư Niên đột nhiên vang lên. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông đặc biệt nổi bật. Anh giật mình, theo bản năng bấm nút tắt âm, định ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng chưa kịp đứng lên, đã thấy một người đàn ông bước nhanh về phía mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại hình của Tần Dã rất xuất sắc. Từ việc cậu làm một nghệ sĩ không mấy nổi tiếng nhiều năm. Nhưng Ngô Sâm vẫn không từ bỏ việc đưa cậu lên làm ngôi sao là có thể thấy rõ. Một người lạ, một người đẹp trai không quen biết đột nhiên đi về phía bạn. Ai cũng sẽ ngỡ ngàng. Kiều Tư Niên cũng không ngoại lệ. Anh vô thức nhìn điện thoại, phát hiện cuộc gọi thoại đã bị đối phương cúp. Trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Mọi người xung quanh thấy Tần Dã tiến đến, vô thức nín thở, Tần Dã ngay lập tức nhận ra Kiều Tư Niên, không có lý do gì đặc biệt, có lẽ là đối phương giống hệt như cậu tưởng tượng, mày mắt nho nhã, toát ra vẻ tri thức, khí chất trầm ổn khiến anh dễ dàng phân biệt được với những người xung quanh. Có một khoảnh khắc, ánh mắt của họ xuyên qua không khí, rồi chạm vào nhau. Tần Dã mỉm cười với Kiều Tư Niên, khiến anh bất giác siết chặt ngón tay, lòng bỗng chốc rối bời, ngay cả sống lưng cũng cứng đờ. Trần Phi Độ thấy vậy, ngẩn người một lúc mới tỉnh lại, hắn theo bản năng đứng lên, miệng lắp bắp, cậu, xin hỏi cậu là. Tần Dã tiến tới, đặt tay trái lên lưng ghế sau Kiều Tư Niên, như đang tuyên bố chủ quyền trong im lặng. Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người, tự giới thiệu, Zero, xin lỗi, có chút việc gấp nên đến muộn. Chà, không thể nào, mọi người còn chưa kịp định thần lại từ nhan sắc của cậu. Đột nhiên nghe câu này, lại bị đánh choáng váng, rơi vào trạng thái kinh ngạc. Không ai ngờ rằng người mà họ cho là sẽ thất bại trong lần gặp mặt lại có ngoại hình vượt trội như vậy. Kỳ Bạch đã được coi là một trong những người có điều kiện tốt nhất trong nhóm. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Tần Dã đã hoàn toàn áp đảo anh ta. Nếu không có gì bất ngờ, hầu hết các thực tập sinh sau khi ra mắt sẽ phát triển theo hướng ngôi sao lưu lượng. Với gương mặt đẹp trai chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Gương mặt nổi bật trên màn hình TV khi xuất hiện ngoài đời thực sẽ càng nổi bật hơn. Kỳ Bạch thì không tệ, nhưng chỉ giới hạn trong việc so sánh với những người bình thường. So với Tần Dã thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Có người nhỏ giọng chửi rủa, mẹ nó, ai nói Zero là lừa đảo. Giọng điệu mang một chút tiếc nuối không dễ nhận ra. Có lẽ đang hối hận vì sao mình không sớm nhận ra tiềm năng này. Trần Phi Độ bỗng cảm thấy mặt mình nóng rát. Như bị ai đó tát mấy cái, hắn khó khăn rời ánh mắt khỏi Tần Dã, bỗng nhận ra bàn này dường như không còn chỗ trống. Tôi sẽ nhờ người thêm một chỗ ngồi cho cậu. Mấy bàn bên cạnh lập tức có người phản ứng nhanh nhẹn. Bên này có chỗ trống, tôi đây cũng có. Trần Phi Độ nhìn về phía Tần Dã, hỏi ý kiến cậu, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của một số người. Tần Dã chỉ cúi đầu nhìn về phía Kiều Tư Niên, hơi cúi người hỏi anh, cười nhẹ, tôi ngồi cạnh anh được không? Rắc rắc, lòng mọi người tan vỡ thành từng mảnh, họ gần như quên mất, Zero và Kiều Tư Niên là CP mà, là CP mà. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đầu óc Kiều Tư Niên vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn. Khi Tần Dã cúi người đến gần, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nghe thấy vậy cứng đờ gật đầu, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng cậu. Sao mà ngốc nghếch vậy chứ? Ánh mắt Tần Dã thoáng qua một nét cười. Có người phục vụ đến thêm một chiếc ghế. May mà bàn tròn khá lớn, không thấy chật chội, nhưng mọi người rõ ràng đã không còn tâm trạng trò chuyện. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tần Dã. Không thể nào, anh chàng đẹp trai thực sự quá thu hút. Ánh mắt của Tần Dã chỉ đặt trên người Kiều Tư Niên. Cậu nghĩ rõ ràng trên điện thoại nói chuyện rất vui vẻ. Sao gặp mặt lại không nói được câu nào? Những người xung quanh nhìn trông còn nhiệt tình hơn Kiều Tư Niên. Tần Dã nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho anh. Kết quả là bên kia vừa gửi đi, điện thoại của đối phương lập tức kêu lên. Rõ ràng đã được đặt làm thông báo đặc biệt. Tần Dã không nhịn được cười quay đầu đi. Kiều Tư Niên theo phản xạ ngồi thẳng dậy, mở điện thoại ra, hơi lúng túng phát hiện Tần Dã đã gửi cho mình một tin nhắn. Tại sao anh không để ý đến tôi? Trông có vẻ hơi ủy khuất. Kiều Tư Niên cúi đầu, đầu ngón tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Anh không ngờ Tần Dã sẽ đến, càng không ngờ ngoại hình của đối phương lại xuất sắc như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một tầng tự ti mờ nhạt. Có lẽ như Trần Phi Độ đã nói, Kiều Tư Niên có chút động lòng với Tần Dã. Nếu đối phương điều kiện bình thường thì còn có vài phần khả năng, nhưng từ lúc Tần Dã lộ diện, dường như một phần khả năng cũng không còn. Kiều Tư Niên gõ vài chữ, lại xóa đi, anh chỉnh lại kính, mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng hơi rối bời. Tần Dã thấy vậy, lại nhắn tin cho anh, có phải bị tôi làm cho ngốc rồi không? Đúng là có chút vậy. Kiều Tư Niên cuối cùng cũng trả lời, chậm rãi gõ một dòng chữ, cậu không phải đang ở bệnh viện sao? Tần Dã đáp, tôi đã chạy đến rồi, tôi không yên tâm khi để CP của mình ở đây một mình. Lỡ bị người không có mắt nào đó tán tỉnh thì sao? Rõ ràng họ chỉ là CP giả, lời nói của Tần Dã cũng mang giọng điệu đùa cợt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy họ như thật sự là CP. Giả mà thôi, Kiều Tư Niên gõ ba chữ này, lại xóa đi, lặng lẽ một lúc, anh tắt màn hình điện thoại. Cuối cùng anh cũng làm xong tâm lý chuẩn bị nhìn về phía Tần Dã. Kết quả phát hiện đối phương đang chống cằm, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn chằm chằm vào mình, mang theo nụ cười không dễ nhận ra. Tim Kiều Tư Niên đột nhiên bỏ qua một nhịp, theo phản xạ quay đầu nhìn sang chỗ khác. Trên bàn có người bắt chuyện với Tần Dã, không nhịn được khen ngợi. Zero, cậu ngoài đời còn đẹp hơn cả ngôi sao. Không lẽ là hot boy mạng? Tần Dã nghĩ bạn quá đề cao tôi rồi. Hot boy mạng còn nổi hơn tôi nhiều. Cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ không nổi tiếng. Cậu cười cười, mập mờ nói, tôi làm trong ngành nhiếp ảnh. Người đó lập tức nói, gần đây tôi vừa muốn chụp ảnh. Cậu có thể cho tôi số liên lạc không? Tần Dã không lên tiếng. Nghĩ lại biết thế đừng nói lung tung. Mình đâu có biết chụp ảnh. Tần Dã không biết. Đối phương chỉ là muốn bắt chuyện để xin số liên lạc của cậu. Dù cậu có nói mình làm nghề nhặt rác, đối phương có lẽ cũng sẽ nói, vừa hay nhà tôi có rác cần dọn, có thể cho tôi xin số liên lạc được không? Trần Phi Độ đứng bên cạnh nhìn, gần như phát điên, những con ong bướm kia rõ ràng muốn nhào lên người Tần Dã. Kiều Tư Niên sao lại như kẻ ngốc không có chút phản ứng gì? Nghe vậy lập tức lên tiếng ngăn cản. Tôi có bạn làm trong studio nhiếp ảnh. Lát nữa tôi đưa danh thiếp cho cậu. Báo tên tôi sẽ được giảm giá. Người đó rõ ràng không vui, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Tần Dã thấy vậy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng chưa kịp vui mừng đã có người lên tiếng hỏi. Zero, cậu và Kiều Tư Niên là CP sao? Sao trông không giống lắm? Lời này vừa dứt, không ít người nhìn qua. Điển hình là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Vốn dĩ trong giới này người nhiều mà miếng ăn ít. Kiều Tư Niên tuy điều kiện không tồi, nhưng trong mắt họ vẫn có chút chênh lệch. Điều kiện của Tần Dã xuất sắc như vậy, sao phải tìm một ông chú? Trần Phi Độ im lặng nghiến răng. Đám hồ ly tinh này, Tần Dã nhìn về phía người vừa hỏi. Hóa ra không ai khác, chính là Hải Vương Kỳ Bạch. Cậu giơ tay dài, trực tiếp trước mặt mọi người kéo Kiều Tư Niên vào lòng. Cười nhạt hỏi, chỗ nào không giống? Kiều Tư Niên vóc dáng cao gầy, trên người có mùi nước hoa cổ điển nhẹ nhàng. Ban đầu Tần Dã chỉ làm cho người khác xem, nhưng khi thực sự ôm người vào lòng, tâm trí lại không thể kiềm chế mà động một nhịp, tim đập rộn ràng. Kiều Tư Niên không ngờ hành động của Tần Dã, bất ngờ lao vào lòng ân, ực ấm áp và rắn chắc của đối phương, hơi thở tràn ngập tính xâm lược. Theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng bị Tần Dã giữ chặt. Tần Dã ở bên tay anh khẽ nói, ngoan, đừng động đậy. Kiều Tư Niên chậm nửa nhịp rồi yên lặng lại. Kỳ Bạch thấy vậy cười cười, có vẻ hơi ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh có khu vực buffet, Tần Dã phát hiện đĩa thức ăn trước mặt Kiều Tư Niên dường như không có gì. Thêm vào đó cậu cũng hơi đói, bèn hỏi nhỏ anh, tôi đi lấy ít đồ ăn, anh thích ăn gì, không biết có phải cố ý hay không. Cậu vẫn chưa buông tay đang ôm lấy anh. Kiều Tư Niên cứng ngắc nói, gì cũng được. Tần Dã cúi đầu nhìn anh căng thẳng gì thế, tôi đâu có ăn anh. Nói xong cậu kéo ghế đứng lên, đi về phía bàn buffet. Bầu không khí trên bàn lúc này mới có chút dịu lại. Trần Phi Độ lập tức kéo ghế đổi chỗ với người khác, ngồi sang bên kia của Kiều Tư Niên, ngầm chọc anh, giọng kích động, hoa, Kiều Tổng, cực phẩm đại soái ca, anh thật là không ra tay thì thôi, ra tay là kinh người luôn, độc thân bao nhiêu năm, bỗng nhiên thoát kiếp độc thân, lại câu được một cực phẩm như thế này. Trần Phi Độ cảm thấy mình thật sự đã xem thường Kiều Tư Niên rồi. Kiều Tư Niên đẩy gọng kính, không nói gì, anh muốn nói mình và Tần Dã chỉ là giả CP, đối phương trẻ tuổi và ngoại hình xuất sắc, làm sao có thể ở bên mình chứ? Nhưng xung quanh nhiều người nhiều mắt, anh cũng không giải thích. Kiều Tư Niên nhàn nhạt liếc Trần Phi Độ một cái. Không phải cậu nói cậu ấy là kẻ lừa đảo sao? Suy, Trần Phi Độ nói, đẹp trai thế này, bị lừa vài lần thì có sao? Tất nhiên, Trần Phi Độ miệng thì nói vậy, nhưng trong đời thực chắc chắn hắn không muốn bị ai lừa. Tuy nhiên, đẹp đến mức như Tần Dã rồi thì không cần phải đi lừa ai. Quá thấp kém, chỉ cần vẫy tay là có cả đống người chờ sẵn để chi tiền cho cậu. Tần Dã chỉ đi lấy đồ ăn mà cũng có người bắt chuyện. Cậu từ chối khéo, rồi đi về phía chỗ ngồi. Trần Phi Độ thấy vậy hạ giọng nói với Kiều Tư Niên. Đừng trách anh em không nhắc nhở anh. Tốt nhất nên giữ chặt con heo quý. Kẻo bị heo khác húc thì anh chỉ có mà khóc. Kiều Tư Niên cúi đầu xoa xoa chiếc đồng hồ trên cổ tay. Không biết đang nghĩ gì. Vẫn im lặng. Trần Phi Độ thấy vậy thở dài một hơi đầy vẻ thất vọng. Kiều Tư Niên với tính cách nhạt nhẽo như thế này thì làm sao mà đấu lại đám hồ ly tinh được chứ? Trong lúc nói chuyện, Tần Dã đã quay lại. Mọi người tưởng cậu chỉ lấy đồ ăn cho mình. Ai ngờ cậu đặt cả hai đĩa thức ăn trước mặt Kiều Tư Niên. Tần Dã kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười với Kiều Tư Niên. Chọn món anh thích mà ăn. Nói xong, cậu im lặng dọn hết đồ lặt vặt trên bàn anh sang phía mình, để Kiều Tư Niên tiện dùng bữa. Không ít người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, ghen tị đố kỵ, ai nấy đều chua như chanh. Những người có bạn trai ở đây cũng không có ai chu đáo như Tần Dã. Kỳ Bạch nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng dường như cũng chỉ dừng ở mức nói lời ngọt ngào mà thôi. Tóm lại là miệng lưỡi thì to, hành động thì nhỏ, chính những chi tiết nhỏ mới khiến lòng người rung động. Mọi người không khỏi nhớ lại sau khi Tần Dã vào nhóm hình như chỉ kết bạn với mỗi Kiều Tư Niên. Có người không cam lòng muốn kết bạn nhưng đều bị từ chối. Lần trước Ly Trà bị lừa tiền lừa tình, cũng là Tần Dã ra tay xử lý tên cặn bã đó. Một người vừa chuyên tâm, chu đáo, tam quan chính trực, ngoại hình xuất chúng, cao giáo chân dài, một số một hoàn mỹ như thế này thật sự tồn tại sao? Mắt mọi người đều ghen tị đến xanh gì. Tác giả có lời muốn nói. Tần Dã đã nói rồi, yêu qua mạng chọn tôi. Tôi siêu ngọt tương đương. Cách chương.